Long Phù, chương 702, 702, văn minh xung đột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên hạ siêu nhất Lưu Thế Gia, Như Pháp Gia, Hằng Gia, Phạm Gia, Lôi Gia, Văn Gia, Quân Gia, Võ Gia, Hồng Gia, Nông Gia, các loại thánh nhân gia tộc và chân thần gia tộc. Có mấy chục cái. Lần trước bức thoái vị gia tộc có chút cũng không có tới. Không hề là toàn bộ đối với triều đình đều có địch ý, còn có thế gia là ẩn giấu đi. Tự thành hệ thống, cũng không cùng triều đình hợp tác, cũng không cùng triều đình đối nghịch. Đóng cửa lại đã tới tự mình cuộc sống gia đình tạm ổn. Những thế gia này cổ trần xa cũng không thể tận diệt. Bất luận cái nào thế gia, tồn tại mấy ngàn năm lâu dài. Dưới trướng đệ tử, đều là hàng trăm hàng ngàn vạn. Chỉ là rất lớn một phần đều ở tiểu thiên thế giới bên trong mà thôi. Đem những này nhân toàn bộ cũng làm cho hình khung thị nuốt chừng. Cổ trần xa cũng làm không được. Bất kể như thế nào, đều là vĩnh triều dưới trướng con dân. Cổ trần xa chỉ muốn diệt trừ đầu đảng tội ác. Những đệ tử khác đều toàn bộ hòa vào bách tính bình thường bên trong là có thể. Huống hồ hình khung thị nếu như cắn nuốt hết những thế gia này tiểu thiên thế giới, thành tựu trung thiên thế giới, ở tương lai cũng là một cái to lớn kẻ địch. Cổ trần xa là hy vọng thương sinh chi nguyện hình cầu đem sở hữu thế giới tiểu thiên thế giới toàn bộ hàng phục, mà không phải để hình khung thị đến nuốt chừng giúp đỡ kẻ địch. Hình khung thị thủy chung là cái nguy hiểm nhân tố, động một chút là muốn nuốt chừng thần châu. Nuốt chừng vạn dân, ở một trình độ nào đó, hắn là so với ba đại thiên tôn còn muốn kẻ địch nguy hiểm. Kỳ thực cổ trần xa rất muốn trấn áp giết chết luyện hóa hình khung thị. Đáng tiếc là hiện tại hắn không có thực lực này, vẫn là chỉ có thể cùng hình khung thị lá mặt lá trái. Đương nhiên đã luyện thành thương sinh chi vương hắn, để hình khung thị đã không cách nào ở này trung thiên thế giới bên trong ở lại. Đương nhiên, hắn hiện tại không muốn cùng hình khung thị chém giết cái một mất một còn. Để cho người khác chiếm tiện nghi. Như vậy, chúng ta không muốn đối phó các đại thế gia, mà là liên thủ đối phó ma tộc, hoặc là đối phó vạn tiên sư. Làm sao, kỳ thực nắm lấy ma tộc rất nhiều tiểu thiên thế giới. Cũng giống vậy có thể khiến cho ngươi tiểu thiên thế giới sáng lập trở thành trung thiên thế giới. Hơn nữa như ngươi vậy một làm, đối với thần châu còn có to lớn công lao cực khổ. Cổ trần xa nói, làm hao mòn ma tai, giữ gìn thần châu, khiến cho thiên địa lần thứ hai quy về cân bằng. Đây mới là việc ngươi cần. Sai rồi, ma tai bạo phát là tất nhiên, là bên trong đất trời, tạo thành một loại âm dương hòa hợp thủ đoạn. Hiện tại vĩnh triều quá mạnh mẽ. Xuất hiện một cái thiên phù đại đế, uy hiếp được đạt thiên đạo liền bay xuống rất nhiều to lớn thủ đoạn, ma tai là tất nhiên, nếu như ta ngăn cản ma tai, sẽ gặp phải thiên đạo kiếp số, do đó sẽ suy yếu ta khí số, đến vào lúc ấy, chỉ sợ ta sẽ bước đi liên tục khó khăn, hình khung thị nói, ha ha ha, cổ trần xa cười ha hả, hình khung thị. Ngươi chẳng lẽ còn sợ thiên đạo suy yếu ngươi khí số sao? Trên thực tế, ngươi cũng là nghịch thiên phản đạo tồn tại. Ở năm đó, ngươi vì là thần châu đệ nhất hung, chém giết thiên tử mấy vị, rất nhiều chân thần, rốt cục bị kiếp số. Lẽ nào liền vì vậy mà sợ, không dám nghịch thiên mà vì. Ta nhìn ngươi còn có hùng tâm vạn trượng, luyện chế cái kia đan dược. Cũng gọi là nghịch thiên dị số đan. Ngươi là nhận được thượng cổ Phật tông truyền thừa. Lưỡi nở hoa sen. Đáng tiếc cho dù là nói toạc trời, ta cũng sẽ không đi cùng ma tộc đối kháng. Xem ra muốn từ tiểu tử ngươi trong tay đạt được lợi ích quả thực là khó càng thêm khó. Vậy thì tạm thời thiếu sự hợp tác. Ngươi muốn cho ta đi đối phó vạn tiên sư. Ta không muốn cùng cái này bá chủ đối kháng. Giải cứu các ngươi tĩnh tiên ti cái kia ngọc hoàn lộ. Vẫn là dựa vào chính các ngươi đi. Trong khi nói chuyện, hình khung thị thân thể hơi vặn vẹo, lại không biết dùng thủ đoạn gì. Thoát ly này trung thiên thế giới. Lợi hại, cổ trần xa nhìn hình khung thị rời đi. Không có ngăn cản, không nghĩ tới. Ta luyện thành thương sinh chi vương lại còn không cách nào trấn áp hình khung thị. Người này không hổ là thượng cổ thần châu đệ nhất hung. Dị số chi vương, hắn có tính toán của mình. Đó là vương gia không có tu luyện tới thần cấp. Phúc Thọ Thần nói, vương gia hiện tại bất cứ lúc nào cũng có thể thăng cấp tới thần cấp cảnh giới. Một khi lên cấp, này thương sinh chi nguyện hình cầu lại là một cái cục diện hoàn toàn mới. Vèo, vào lúc này, Gia Cát Nha, Kim Tùy Ba, Lão Tứ Cổ Hoa Sa, Lâu Bái Nguyệt đều nhận được tin tức. Toàn bộ trở về, nhìn thấy Phúc Thọ Thần cùng cái kia thương sinh chi vương. Không khỏi đều chà chà than thở lên. Cổ Trần Sa phát hiện, Gia Cát Nha cảnh giới đã đạt tới đạo cảnh 32 biến. Nhất niệm thông thiên, cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa là có thể tu thành thánh nhân. Mà bất kể là Kim Tùy Ba, vẫn là Lão Tứ, Lâu Bái Nguyệt, tu vi của bọn họ đều đã giống như chính mình. Đạt tới đạo cảnh 29 biến cảm ngộ hỗn độn cảnh giới. Rất nhanh cũng phải tu hành thần cấp. Bọn họ đều đã là trời sinh thánh nhân tư chất. Càng theo cổ trần xa tìm hiểu ra đến càng nhiều thánh long tâm pháp. Mỗi người tu vi tăng lên phi thường nhanh. Huống chi cổ trần xa nhận được vô số truyền thừa cùng bí pháp. Hòa vào một lò, dùng trung thiên thế giới đến suy tính. Có thể đem rất nhiều bí pháp đều suy tính được tận thiện tận mỹ. Hình thành đồ vật của chính mình. Chính vì như thế, vì lẽ đó Tĩnh Tiên Ti những này bá chủ tu hành tốc độ vượt xa trong lịch sử trời sinh thánh nhân. Nếu là có trung thiên thế giới chống đỡ, thêm vào trời sinh thánh nhân, vô số bí pháp, vô số tài nguyên, khổng lồ khí vận này loại tu hành cũng không được. Chuyện này quả là chính là so với lợn còn ngu xuẩn. Xem ra chúng ta Tĩnh Tiên Ti nhân phải lớn quy mô thăng cấp thành thần cấp. Có thương sinh chi vương tọa trấn, ngũ hành viên mãn, phúc lộc thọ tam đại chân thần đại vị vận truyền. Phúc của chúng ta vận, lộc vận, thọ vận đều sẽ đến cực hạn. Cổ Trần Sa nói, hiện tại Phúc Thọ Thần đã triệt để cùng chúng ta Tĩnh Tiên Ti khí số liên tiếp. Hắn đối với lần này chúng ta Tĩnh Tiên Ti thu được thương sinh chi vương. Trọng thương pháp thánh là có to lớn công lao. Vì lẽ đó hắn hiện tại cũng là bá chủ một trong. Cùng Kim Tùy Ba đồng thời. Tổng quản tiên đạo đại sự. Các ngươi phải làm nhiệm vụ. Chính là tận lực lôi kéo cái khác tiên đạo huyền môn. Cùng chúng ta vui buồn có nhau. Rõ. Phúc Thọ Thần trải qua lần này cùng pháp thánh đối kháng, thu được chỗ tốt to lớn về sau, đối với cổ Trần Sa là tâm phục khẩu phục, cũng không còn bất kỳ khác thường gì tâm tư. Hơn nữa hắn sâu trong nội tâm cực kỳ vui mừng tự mình nương nhờ vào Tĩnh Tiên Ti. Nếu không thì, nơi nào sẽ có nhiều như vậy chỗ tốt, thậm chí nếu như hắn không nương nhờ vào Tĩnh Tiên Ti. Ở một vòng này phong ba bên trong đã chết, thuộc hạ nhất định liên lạc tiên đảo, phối hợp Kim Tùy Ba đại nhân khống chế thế cuộc. Ta cũng có một chút ý nghĩ, những tiên đạo huyền môn đó thái cổ chính tông bọn họ là không giao nộp thu thuế. Lần này cần đối với bọn họ thu thuế, phong phú chúng ta Tĩnh Tiên Ti tài nguyên, để bọn hắn biết, phổ thiên nơi tất cả là đất của vua. Đương nhiên, trước lúc này, chúng ta muốn toàn lực đối phó vạn tiên sư, đem Ngọc Hoàn Lộ cướp đoạt trở về, phá diệt Tân Thần Châu, một lần nữa dựng nên chúng ta ở tiên đạo bên trong uy tín. Nếu không thì, e sợ rất nhiều thế lực lớn đều cảm thấy chúng ta là thật sự sợ vạn tiên sư. Phúc Thọ Thần nóng lòng muốn thử, không sai, là nên cho vạn tiên sư một bài học thời điểm. Trước kia, chúng ta cánh chim không có đầy đạn, đích thật là không đối kháng được vạn tiên sư. Nếu không phải vạn tiên sư sợ hoàng thượng kim bài, chỉ sợ hắn đều sẽ làm trầm trọng thêm. Đã sớm đảo loạn triều đình, Lâu Bái Nguyệt trong ánh mắt xuất hiện sát cơ. Hiện tại ngươi đã luyện thành Thương Sinh Chi Vương. Là ngày hôm trước tôn. Chấn áp khí số cùng chung thiên thế giới. Vậy thì hoàn toàn khác biệt. Chúng ta hoàn toàn có thể cùng hắn cứng đối cứng tư bản. Ta cũng không tin. Dù cho hắn là thái cổ lão cổ đồng. Cũng có thể đối kháng chúng ta nhiều như thế sức mạnh nghiền ép. Vạn tiên sư bên kia chiến đấu ta ngược lại thật ra chắc chắn. Hiện tại kiêng kỵ nhưng thật ra là tiên chủ. Tiên chủ nắm giữ thiên công viện đang chậm chậm từng bước xâm chiếm chúng ta tĩnh tiên ti đối với dân gian khống chế. Chờ giải cứu ngọc hoàn lộ về sau. Chúng ta muốn một lần nữa lập ra quốc sách. Ý nghĩ của ta chính là tiền sử văn minh cùng tiên đạo văn minh cũng có thể kết hợp. Dung hợp đi ra hoàn toàn mới văn minh. Không muốn chống lại tiền sử văn minh. Cho thiên hạ bách tính có mới lựa chọn. Dù sao con đường tu luyện. Rất ít người có thể chân chính vượt qua tầng tầng cửa ải. Đến đỉnh cao. Mà tiền sử văn minh bên trong các loại gen tiến hóa thủ đoạn. Là có thể bù đắp thiếu hụt. Cổ Trần Sa nói. Cái này cũng là một cái hoàn toàn mới dòng suy nghĩ. Nhưng ta chính là sợ sẽ hình thành hai đại phe phái. Tạo thành phân liệt cục diện. Lâu Bái Nguyệt cùng Gia Cát Nha đều đã nghĩ đến cùng nơi. Dựa theo tiền sử văn minh gen tiến hóa thủ đoạn. Một khi gen tiến hóa về sau. Trong cơ thể khiếu huyệt. Kinh mạch đều sẽ biến mất. Tuy rằng duy trì hình người. Nhưng trên thực tế đã tiến vào đã hóa thành một cái khác chủng loại. Thì sẽ không thể tu hành tiên đạo thủ đoạn. Như vậy lâu dần, tiến hóa người cùng tiên đạo người sớm muộn sẽ sản sinh xung đột. E sợ cái được không đủ bù đắp cái mất. Ta cũng biết điểm ấy. Có thể con đường này là chính xác. Hai đại văn minh dung hợp lẫn nhau. Mới là phụ hoàng cần có. Nếu không thì, phụ hoàng lại làm sao có khả năng thành lập thiên công viện. Lại thành lập tĩnh tiên ti. Đem thiên công viện cho tiên chủ quản lý. Cổ Trần Sa so với bọn họ nghĩ đến càng sâu. Chúng ta không phát triển cái văn minh này. Tiên chủ cũng trước sau muốn phát triển. Cuối cùng vẫn là sẽ tạo thành một loại đối lập. Đã như vậy, chúng ta tại sao không đi đầu một bước? Huống hồ tiên đạo văn minh phát triển đến cực hạn. Cũng có bình cảnh tồn tại. Mà tiền sử văn minh có thể cũng giống như thế. Nếu như hai người kết hợp lại, nói không chắc là có thể đột phá một loại nào đó cực hạn. Sinh ra hoàn toàn mới văn minh tới. Điểm này vẫn là ngươi xem sâu. Lâu Bái Nguyệt suy tư một trận. Này loại đại thế không thể ngăn cản. Huống hồ tiền sử văn minh cũng vì một ít không cách nào tu luyện tìm hiểu tâm tính nhân cung cấp thuận tiện. Chúng ta nếu như ngăn cản chuyện này truyền bá. Chẳng khác nào là cản trở bọn họ tiến tới con đường. Đã như thế, trong này nhân quả sẽ sản sinh to lớn oán niệm, dẫn đến cho chúng ta tĩnh tiên ti cuối cùng hướng về không phương diện tốt phát triển. Đã như vậy, cũng không bằng dẫn dắt, nói không chắc thao túng tốt, cũng là chuyện tốt, tiền sử văn minh rất nhiều thủ đoạn. Ở ta thiên đạo pháp nhòm ngó phía dưới, cũng không có cái gì bí mật. Huống hồ ta nắm giữ kỷ nguyên chi điệp mảnh vỡ. Trong đó có thật nhiều tiền sử văn minh vận dụng năng lượng thủ đoạn. Lại có thể hấp thu vũ trụ thủy triều sức mạnh. Đây quả thực là kỳ tích. Những thứ đồ này, ta suy tính tìm hiểu. Tuyệt đối là có thể cùng thiên công viện một ít thủ đoạn chống lại. Cổ Trần Sa là có tuyệt đối tự tin. Tiên chủ nắm giữ tiền sử văn minh nhiều vô cùng. Nhìn cái kia thiên công viện tầng tầng lớp lớp đồ chơi nhỏ liền biết rồi. Đương nhiên cũng đích thật là cho phổ thông bách tính mang đến chỗ tốt. Hiện tại ngoại trừ chúng ta tĩnh tiên ti một ít đan dược nhân long tam kiện bộ ở ngoài. Thiên công viện đồ chơi nhỏ nguồn tiêu thụ nhiều nhất. Lâu Bái Nguyệt nói, rất nhiều phổ thông bách tính kỳ thực mua không nổi chúng ta nhân long đan. Thế nhưng là có thể mua được thiên công viện một ít vũ khí. Tỷ như hiện tại, thiên công viện là đại lượng sinh sản hỏa phù thương, đem giá cả hàng thấp xuống. Hơn nữa hỏa phù thương cải tiến rất nhiều. Không có tiên đạo thủ đoạn, thuần túy là máy móc năng lực, nhưng lực sát thương đã to lớn. PS, các bạn nhớ nhấn, cảm ơn, vote 5 sao và vote tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Số từ 2746 siêu phẩm 2K5 chương hoàn thành trong tháng. Trưởng khống sức mạnh chinh phục Mỹ nữ số từ 2746 cách chương.